Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, đảo ngược xâm lấn, gặp giả xa vào đến trong trầm tư. Quách Đại Bàn lộ ra hồ nghi ánh mắt, theo bản năng nói, chẳng lẽ ta nói sai lời gì? Những này không đều là thường thức sao? Kỳ thật cũng có tin tức ngầm, phó bản không có phân chia lớn nhỏ cùng độ khó có khác. Đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là tin đồn. Còn không có được chứng thực, dù sao quốc gia chúng ta chỉ có một cái cố định cỡ lớn thế giới phó bản. Còn lại đều là không vụn vặt nát ngẫu nhiên phó bản. Bất quá cũng có tin đồn, cái này năm nước cỡ lớn cố định phó bản là một cái thế giới phó bản. Nhưng không có được chứng thực, Quách Đại Bàn cảm khái nói. Giống chúng ta những bình dân này bách tính. Cả một đời có khả năng đều không đụng được một lần ngẫu nhiên phó bản. Đương nhiên ta đây là ôm cây đợi thỏ vận khí tốt. Không thể tính đi vào, Quách Đại Bàn nói đến đây. Trong giọng nói đắc ý làm sao cũng không che giấu được. Từ giờ trở đi, hắn cũng là có được nghề nghiệp người. Giả Niệm Thuận, Quách Đại Bàn tiếp tục hỏi thăm. Trong giọng nói xen lẫn không ít chờ mong. Ngươi có thể cùng ta nói một chút cái gì là ngẫu nhiên phó bản sao? Ngươi không thành thật, thế mà cố ý kiểm tra ta, Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói. Khóe miệng đẹp nổi lên, đây chính là khoe khoang cơ hội a. Ngẫu nhiên phó bản tên như ý nghĩa liền là toàn bằng vận khí. Nhưng thứ này liền cùng trúng thưởng đồng dạng, cho nên gia nhập phòng làm việc cùng công hội mới là vương đạo. Nhưng ta Quách Đại Bàn là ai? Đây chính là chúng qua 10 nguyên tiền sổ số ta liền không nhận trò chơi phòng làm việc cùng. Công hội điều khí, bọn hắn từng cái lòng dạ hẹp hòi, ngoại trừ để chúng ta cầy tiền làm lao động còn có thể làm cái gì? Dù sao ta là không tin bọn hắn sẽ đem cơ duyên cho chúng ta, Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói. Đối trò chơi phòng làm việc cùng công hội cảm giác rất tốt. Thậm chí còn có chút địch ý, nghe Quách Đại Bàn câu nói này, Giả Niệm nghĩ đến hắn vừa mới nói thế là theo bản năng hỏi thăm. Loáng thoáng giống như cảm nhận được một chút thuộc về thế giới này vấn đề thực tế. Quốc gia mặc kệ sao? Quản A, làm sao lại mặc kệ? Nhưng bọn hắn nói đây là hiệp ước quy định, chỉ cần chăm chỉ cầy tiền liền có thể tồn đủ điểm cống hiến trở thành hội viên chính thức. Rời đi cầy tiền khu vực thử thời vận nhìn có thể hay không trở thành một chức nghiệp giả, Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói. Ngay sau đó một mặt hồ nghi nhìn xem hắn. Trang, nhìn không ra ngươi Trang còn rất giống. Làm giống như thật không biết giống như, vậy ta điểm cống hiến có đủ hay không, lúc này nghĩ đến. Quách Đại Bàn vừa mới nói từ chức sự tình, nhanh chóng hỏi đến. Trong giọng nói báo đáp ân tình không tự kìm hãm được. Xen lẫn chút chờ mong. Quách Đại Bàn một mặt cổ quái nhìn xem Giả Niệm. Ngươi giả ngu cũng trang quá đầu đi. Ngươi mỗi ngày bất ăn bất mặc. Đem đánh tới kim tệ đổi thành điểm cống hiến. Kết quả không đều cho nàng sao. Đỗ Ngọc Lâm, Giả Niệm thốt ra. Quách Đại Bàn giống gà con mổ thóc giống như nhanh chóng gật đầu. Đồng thời còn vụng trộm nhìn Giả Niệm vài lần. Đúng đúng đúng, danh tự này là chính ngươi sách. Cũng đừng trách ta, ta chỉ là cảm giác ngươi quá ngu. Những năm này đáng giá không? Ngươi đem người ta làm thần tiên cúng bái. Người khác bắt ngươi không xem ra gì. Đạp một cước lại một cước. Đây là tội gì a? Quách Đại Bàn cố ý đem một chữ cuối cùng âm kéo dài. Trong giọng nói thâm ý sâu sắc. Giả Niệm lộ ra thần sắc cổ quái, bị đạp một cước lại một cước sự tình mình thừa nhận. Dù sao kia là lúc trước tự tìm ăn đi nhưng cái này công hội điểm cống hiến hiển nhiên không có. Cho nên thế giới này cùng mình chỗ còn có rất nhỏ chênh lệch. Tỷ như nói mấy năm này mình rõ ràng là không việc làm. Quách Đại Bàn thỉnh thoảng ra ngoài làm công, không nghĩ tới ở cái thế giới này thế mà trái ngược. Còn có Quách Đại Bàn phụ mẫu cùng cha mẹ của mình đều ở nhà. Nhưng kết quả hiện tại cũng đều đi ra. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ trên mặt ta có hoa? Quách Đại Bàn bị Giả Niệm nhìn run rẩy, theo bản năng hỏi đến. bởi vì là đồng đảng quan hệ, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì phòng bị tâm lý. Trên mặt tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện cảnh giác thần sắc. Gặp Giả Niệm không có phản ứng, Quách Đại Bàn hai tay một đám. Tốt a, sự thật chứng minh ta không nên cười trên nỗi đau của người khác. Không nên đem chuyện này lấy ra nói. Dù sao chuyện tình cảm, quá mức tư mật ai. Không nói không nói, ta đi ngủ, có lẽ ngủ ngủ lại lần nữa gặp cái kia phó bản đây. Quách Đại Bàn nói đến đây, nhịn không được ngáp một cái, lộ ra một mặt buồn ngủ. Giả Niệm nhìn xem trên dưới mí mắt đánh nhau Quách Đại Bàn lắc đầu. Ngủ ngủ ngủ, liền ngươi cái này hình thể còn có thể ngủ sao? Thành thành thật thật đi trong đất tìm vận may đi thôi đi. Ta đây không phải béo, ta đây là khỏe mạnh, Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói. Ngươi cho rằng tiến phó bản là củ cải trắng à, muốn ăn liền ăn muốn vào liền vào. Người ta phó bản nhưng cao lạnh, ta đụng 6 năm mới đi vào một lần, hiện tại đi đồng ruộng đã vô dụng. Chẳng bằng đi ngủ bây giờ tới, ngươi liền không sợ đang ngủ thời điểm một hơi bị quái vật ăn hết. Giả Niệm cố ý hù dọa Quách Đại Bàn, khóe miệng tiếu dung không cầm được lan tràn. Quách Đại Bàn móp méo miệng, ngươi biết cả nước 13 ức người, đều đang chờ mong bị thế giới phó bản xâm lấn sao? Giết quái đại biểu cho thực lực có thể trở nên cường đại. Ở trong ấn tượng của ta gần nhất một lần tựa như là 5 năm trước cái gì? Thế giới phó bản xâm lấn. Giả Niệm nghe được câu này, lập tức bị lôi thất điên bát đảo. Thế giới này không khỏi quá mức điên cuồng. Lần đầu tiên nghe nói, phó bản còn có thể trái lại xâm lấn. Quách Đại Bàn cảm thụ được dần dần xông tới buồn ngủ. Mắt liếc Giả Niệm, nói hình như ngươi thật không biết. Thế giới phó bản xâm lấn thì tương đương với quái vật công thành có cái gì kỳ quái đâu. Bằng vào ta nước khổng lồ nhân khẩu, một khi phát động chiến tranh nhân dân, tại tăng thêm khu vực an toàn áp chế, có thể toàn thắng, hết thảy dám vào xâm chúng ta thế giới phó bản khu vực an toàn áp chế, Giả Niệm trợn. Mắt hốc mồm hỏi đến, Quách Đại Bàn ngáp một cái. Chúng ta toàn bộ thế giới liền là một cái cự đại khu vực an toàn. Đương nhiên đây là tương đối thế giới phó bản tới nói, đừng cố ý cầm chuyện như vậy vấn an không. Tốt, ta sẽ bị ngươi hỏi rất lúng túng. Không nói, không nói, ta đi ngủ, Quách Đại Bàn ngáp liên thiên đối Giả Niệm nói. Thế giới phó bản, đảo ngược xâm lấn, một cái bình dân có khả năng cả một đời đều gặp không thấy. Tiên. Phương Tây thần minh, xem ra thế giới này rất có ý tứ. Ngay lúc này, một đạo giả lập giao diện xuất hiện. Chữ viết cũng biểu hiện ra. Giáp sát trùng 1, không khảm nạm thành công số liệu đang writing. Xác minh số liệu tường tình. Bắt đầu xứng đôi, không biết phó bản chuẩn bị sẵn sàng. Ngài có thể click mở khải phó bản truyền tống môn. Quách Đại Bàn, tiến vào phó bản trước đó sẽ có nhắc nhở sao? Giả Niệm nhìn trước mắt giả lập giao diện, một trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên, Quách Đại Bàn lộ ra một tia ánh mắt nghi hoặc, ngay sau đó nhẹ gật đầu, nói có cũng có nói không có cũng không có, dù sao ta gặp phải thời điểm là không có, dù sao phó bản cũng không phải rau cải trắng, sẽ nói cho chúng ta biết nó ngay ở chỗ này đi, nếu có một cái phó bản có thể tùy thời mở ra. Ngươi có muốn hay không đi, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nói. Nhưng là cũng không có đem nhìn thấy tin tức cụ thể nói ra. Quách Đại Bàn không tin lắc đầu. Tùy thời có thể mở ra phó bản. Đừng có nằm mộng, coi như công hội, hội trưởng cũng không có dạng này quyền hạn cùng năng lực đừng kéo nhiều như vậy vô dụng. Ta nói là nếu như, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn không chút nghĩ ngợi thốt ra. Đi à, chỉ có đồ đần mới không đi. Phó bản mặc dù nguy hiểm, nhưng đó cũng là lên như diều gặp gió phải qua đường tốt. Giả Niệm phun ra một chữ. Giả lập giao diện nổi lên hiện một hàng chữ. Tổ đội thành công, không biết phó bản mở ra. Chữ viết tiêu tán một cánh cửa ánh sáng tại Quách Đại Bàn còn không có kịp phản ứng trước đó. Liền đem Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm cho hút vào. Hết chương.